Chiến thần tái thế, chương 47, lòng chủ Tô Hoài Dương có điều đáng ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Trúc Nhi kỳ quái nói. Anh à, chúng ta đừng nói nhảm với bọn họ nữa, ông cụ nhà họ Vương bọn họ đã tới rồi, chúng ta mau đi vào đi. Giang Minh Nguyên gật đầu, lại chỉ vào mũi Tô Hoài Dương quát mắng. Anh nhớ kỹ cho tôi, đợi lát nữa vào biệt thự nhất định phải đóng giả long chủ cho thật tốt, nếu có nửa điểm sơ hở tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh đâu. Tô Hoài Dương cười đùa nói, tôi nhất định sẽ làm cho các người hết sức kinh ngạc. Giang Minh Nguyên còn tưởng rằng Tô Hoài Dương đã biết sợ rồi, trên mặt lập tức lộ đầy vẻ đắc ý, trong lòng anh ta thầm nghĩ là tên nhóc này thích khoác lác như vậy, hôm nay còn không phải nhìn sắc mặt mình làm việc hay sao, anh còn dám tỏ vẻ kiêu ngạo với mình không, lại kiêu ngạo thử xem nào. Đợi sau khi chuyện nhà họ Vương được giải quyết xong, gia đình các người tất cả đều phải cút khỏi đây hết cho tao. Tao nhất định phải khiến tất cả các người cút ra ngoài đường ngủ. Nghĩ đến đây, Giang Minh Nguyên ngẩng đầu lên cao chỉ vào mũi Tô Hoài Dương nói. Coi như mày còn biết thức thời, một lát nữa đi vào trong, hãy đóng giả cho tốt long chủ của mình đi, đừng tỏ ra bộ dạng không biết điều đó nữa. Nói xong hai anh em liền nhấc chân bước vào trong biệt thự. Tô Hoài Dương nhìn theo bóng lưng đang rời đi của bọn họ, nhỏ giọng nói. Yên tâm, tôi nhất định sẽ đóng giả long chủ thật tốt, khiến cho tất cả các người đều phải kinh ngạc. Giang Ngọc Hằng khẽ thở dài. Hoài Dương anh đừng bận tâm đến bọn họ, đợi lát nữa anh làm những việc mình nên làm là được, khi giả làm long chủ phải cẩn thận một chút, tránh về sau khi bị bại lộ, nhà họ Vương sẽ trút giận lên người anh. Tô Hoài Dương nghĩ thầm, lần này mình chính là muốn giả dạng cho thật tốt đi, làm sao có thể cẩn thận được. Hơn nữa bản tình của người nhà họ Giang anh là người biết rõ nhất, một khi chuyện của nhà họ Vương kết thúc bọn họ khẳng định sẽ đến tính sổ chuyện trước kia. Thay vì đợi bọn họ hành động, còn không bằng tự mình đi dạy cho bọn họ một bài học trước. Trong lòng Tô Hoài Dương đã cho ra quyết định này, trên miệng chỉ mơ hồ nói. Ừ, vợ à, anh tự biết chừng mực mà. Giang Ngọc Hằng cũng không có nghi ngờ, liền kéo theo Tô Hoài Dương đi vào trong biệt thự. Lúc này, trong biệt thự đã chật kín khách cách trương.